Tình yêu bắt nguồn từ quan hệ cô trò. Chương 92, tất cả là vì chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 92, vì chị, em có thể làm tất cả. Một tuần sau Ách Hân quyết định là sẽ đến bệnh viện. Có cần em đi cùng không? Không cần đâu, tôi đi một mình vẫn ổn mà. Em cứ đi làm đi. Vâng, mà em sẽ làm nốt tháng này thôi. Em sẽ dành thời gian để bên chị. Tùy em thôi. Ách Hân mỉm cười rồi mở cửa ra cho nàng. Tôi đi nhé. Dạ, đi cẩn thận nhé chị. Bye em. Ách Hân đứng trước bệnh viện. Thở một hơi thật sâu rồi đi vào trong. Để tôi xem lại nhé. Nữ y tá tìm lại tên của Ách Hân. Ồ, hẹn là 2-3 ngày sau lại đến mà đến tận bây giờ. Nữ y tá ấy nhìn ngày hẹn trong tờ giấy rồi nhìn Ách Hân. Chưa chuẩn bị tinh thần thôi. Bây giờ thì đã ổn nên đến rồi này. Ok ok, cô cầm cái này. Đi đến phòng số 3 gặp bác sĩ Như R44. Ách Hân cầm tờ giấy rồi đi đến phòng số 3. Ôi, cô đùa à? Nữ bác sĩ đó nhìn vào kết quả khám bệnh vừa xong của Ách Hân. Đùa cái gì? Ách Hân chau mày khó hiểu. Cái này, nữ bác sĩ đó đưa tờ giấy kết quả đó cho Ách Hân xem. Cô có dấu hiệu mang thai gần một tuần rồi. Cái gì? Ách Hân sợ hãi run rẩy lên khi nghe người kia nói xong. Có nhầm hay không? Ách Hân vẫn chưa tin được sự thật. Tất nhiên là không. Thường ngày cô có biểu hiện nào lạ thường không? Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay nàng thấy mình ăn rất nhiều. Nhiều hơn mọi lần. Có, ăn nhiều hơn mọi lần. Hay mệt mỏi, đau nhức người. Cũng có nhạy cảm với mùi. Chính xác là cô đã có thai rồi. Dù gì cũng chúc mừng cô. Ách Hân xông thẳng vào nhà của y lương sinh rồi quăng tờ giấy ban nảy lên bàn. Cái gì nữa đây? Hắn cầm tờ giấy xem. Cái này, tôi đã có thai, và là con của mày. Bây giờ làm sao đây? Hả, tên chó mày dám phá hại tao. Ách Hân hét lớn đi đến nắm lấy cổ áo của hắn. Lớn tiếng làm gì? Phá nó đi. Hắn đẩy nàng ra. Không, nếu phá thì lỡ sau này không thể sinh con được nữa thì sao? Ách Hân kìm chế cơn tức giận. Tùy cô thôi, một là giữ hai là phá. Y lương sinh bình thản nói. Rốt cuộc mày muốn gì ở đây hả? Ách Hân tức giận quát vào mặt hắn. Bây giờ chưa tới lúc đâu. Tôi cho cô 5 năm. Cho đến khi đứa trẻ trong bụng cô lớn lên. Thì lúc đó, cô đã có giá trị lợi dụng rồi. Ha ha ha, tên khốn, tao sẽ không tê bỏ qua cho mày đâu. Chờ đó đi. Nói rồi Ách Hân bỏ đi. Ha ha, ok, chờ thì chờ, tôi xem cô làm được gì. Y lương sinh nói lớn để cho Ách Hân nghe thấy. Ách Hân thất thần ngồi trong xe. Một lần nữa nàng ôm mặt khóc trông thật đáng thương. Nàng phải làm sao đây? Nàng phải sinh ra đứa con này ra sao? Mặc dù nó không phải là con của nàng và Trần Thanh, mà là của nàng và cái tên xúc sinh kia. Nhưng mà nàng cô muốn phá nó. Chắc từ từ Trần Thanh sẽ hiểu và thông cảm cho nàng thôi. Không sao đâu mà. Ha ha, sao rồi chị? Ách Hân vừa về tới thì Trần Thanh nhào đến hỏi han. Sao, em vẫn chưa đi làm? Ách Hân ngạc nhiên hôm nay sao không đi làm nhỉ? Thì tại nôn nóng quá. Ở nhà chờ chị về luôn. Nhưng mà chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Hả, em hỏi gì tôi quên mất rồi. Đã xong chưa? Được chưa? Rồi. Trần Thanh nghe xong liền vui mừng hét lớn. Là gì dữ vậy? Ách Hân xoa xoa lỗ tai mình. A ha ha ha ha, vậy là chúng ta có con rồi sao? Ha ha ha, vui quá vui quá. Trần Thanh vui mừng ôm lấy Bách Hân rồi nhảy dựng lên. Được rồi, thế con mình sẽ là con trai hay là con gái hả chị? Rồi mình sẽ đặt tên nó là gì? Không biết nó sẽ giống em hay giống chị ha? Em mong là nó sẽ giống y hệt chị. Trần Thanh nói một lèo. Nếu mà Ách Hân không lấy tay bịt miệng cô lại không biết nói tới khi nào. Stop, chỉ mới thành công thôi thì vẫn chưa biết là trai hay gái. Lại đây ngồi trước đã. Đứng nãy giờ không biết mỏi à, dạ. Em muốn đặt tên con là gì? Em không biết mới hỏi chị nè. Ok, chúng ta sẽ đặt họ của em tên đệm là họ tôi. Dạ được, Trần Thanh gật đầu lia lịa. Nếu là con gái thì sẽ đặt con tên là Tú Anh. Lê Ách Tú Anh, còn con trai thì Lê Ách Tú Lâm. Được không? Được, miễn là chị đặt, tên nào cũng đẹp cả. Chúng ta phải bàn bạc thật kỹ chứ. Ách Hân bật cười, xoa đầu Trần Thanh. Em biết rồi, tên rất đẹp, như thế đi, sau này chị phải cực khổ rồi. Sau này chị cứ việc nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ để em lo. Em không muốn là phải cực nhọc đâu, cho nên em sẽ không muốn chị làm gì cả. Chị biết đó, em rất xót, chị chỉ cần chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi là được rồi. Em yêu chị, phụ hôm nay rồi, chúng ta lên phòng ngủ tiếp thôi. Chỉ là tạm viết 3 ngày thôi mà. LT, cách chương.